cứ tới tìm ta. Dù sao chuyện này ta cũng rất coi trọng. Ta cũng nguyện ý đánh đổi một số thứ đến cược trận này. Thất công tử ánh mắt kiên định nói. Nếu yêu cầu của ngươi nâng xong, như vậy thì nói yêu cầu của ta rồi. Chấm ngoặc kép, ngươi mới vừa nói. Ngươi là tới tìm ta làm một trận giao dịch. Ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhưng là ngươi có thể cho ta cái gì đâu? Thất công tử cười hỏi. Lâm Bạch Dương mắt mắt. Kiên định nói ra. Sau khi chuyện thành công, toàn bộ thiên hạ đều là ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.